Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 562. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người bình thường nếu bị ném bật lửa vào người thì cùng lắm cũng chỉ bị bỏng, nhưng khi ngọn lửa chạm vào Diệp Chi Dương, anh ấy lập tức hét lên một tiếng thảm thiết, ngọn lửa bùng lên dữ dội, như thể bắt được vật dẫn cháy hoàn hảo. À, Diệp Chi Dương gào giống, lăn lộn trên mặt đất, cố gắng dập tắt ngọn lửa đang thiêu đốt cơ thể mình. Nhưng lạ thay, càng lăn, ngọn lửa càng bùng lên mạnh hơn, ngọn lửa đỏ rực nuốt chừng anh ta từng chút một. Mùi da thịt cháy khét lẹt lan ra trong không khí, cả khán phòng bỗng trở nên hỗn loạn. Giết người rồi, chạy mau. Những khán giả mặc trang phục lộng lẫy, vốn là những kẻ luôn sống trong nhung lụa, chưa từng thấy cảnh tượng kinh hoàng như vậy, lập tức hoảng loạn bỏ chạy. Họ hét lên, xô đẩy nhau, tranh giành lối thoát như một bầy cừu hoảng sợ. Một lát sau, trong khán phòng rộng lớn chỉ còn lại hai người, Kỳ Hòa và bà Tân Quả. Kỳ Hòa khẽ nhếch môi, nở một nụ cười lạnh lẽo. Tín đồ trung thành của bà cũng chỉ đến thế mà thôi. Bà Tân Quả trừng mắt nhìn Kỳ Hòa, gằn từng chữ. 013, mày điên rồi sao? Bà mới là người điên. Ánh mắt Kỳ Hòa lướt xuống mặt đất. Diệp Chi Dương không còn nữa. Nơi anh ta từng nằm giờ chỉ còn một đống tro tàn lặng lẽ. Kỳ Hòa hờ hững cất giọng. Người vừa chết thực sự là Diệp Chi Dương sao? Sắc mặt bà Tân Quả trầm xuống, bà ta không thèm đôi co với Kỳ Hòa nữa, chỉ thẳng vào cô rồi ra lệnh cho những người phục vụ mặc vest đuôi én xung quanh. Còn đứng đó làm gì? Bắt nó lại cho tao. Ngay khi những người phục vụ chuẩn bị hành động, bà Tân Quả đột nhiên nhận ra điều gì đó. Bà ta lập tức quay người, từ trong ống tay áo BNR. Vô số sợi chỉ bạc, choang, những sợi tơ đập thẳng xuống đất, nghiền nát chiếc bật lửa mà Kỳ Hòa vừa ném. Không còn bật lửa nữa. Bà Tân Quả cười khẩy, ánh mắt tràn đầy đắc ý. Hừ, không có bật lửa, tao xem mày còn làm được gì. Nhưng trái ngược với mong đợi của bà ta, Kỳ Hòa lại khẽ cười. Lạnh lùng, xin lỗi, cô nhún vai, giọng điệu nhẹ bẫng. Tôi vốn không có ý định lấy lại nó. Những người phục vụ xung quanh từ từ tiến lại gần Kỳ Hòa. Chúng bước đi cứng nhắc, động tác chậm chạp kỳ lạ. Rồi ngay khoảnh khắc chúng đến gần, chúng ngừng ngụy trang, dưới ánh đèn mờ nhạt, những gương mặt vốn trắng bệch nay càng tái nhợt hơn. Đường nét ngũ quan vặn vẹo, méo mó, màu sắc đen đỏ lẫn lộn trên khuôn mặt trông vừa buồn cười vừa quái dị. Bởi vì, đó không phải là khuôn mặt thật, mà là, được vẽ lên, những kẻ này, không phải con người, mà chỉ là những hình nhân bằng giấy. Thảo nào giọng nói của chúng chậm chạp, động tác cứng ngắc như vậy. Kỳ Hòa chậm rãi giơ tay lên. Một lá bùa màu vàng xuất hiện giữa những ngón tay cô. Ngay khi những hình nhân giấy chạm đến tầm tấn công của cô, lá bùa lập tức hóa thành vô số luồng sáng, BNR. Xung quanh, bùm, những tia lửa bùng lên. Người giấy, sợ nhất chính là lửa. Bọn chúng có số lượng rất đông, nhưng đông cũng đồng nghĩa với việc lửa sẽ lan nhanh hơn. Chỉ trong chốc lát, chúng đã biến thành một biển lửa. Ngọn lửa hung tàn nuốt chừng từng kẻ một. Lớp sơn màu vẽ trên gương mặt chúng tan chảy, những đường nét quái dị bị nung chảy thành những vệt loang lổ kỳ dị. Thân thể giấy bùng cháy, từng con một gào rú rồi đổ sập xuống, hóa thành tro tàn. Bà Tân Quả chân chân nhìn cảnh tượng trước mắt, khóe miệng bà ta khẽ run lên, rồi bất giác rỉ ra một vệt máu tươi. Những người giấy này là do bà ta tạo ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng chịu tổn hại, bà ta cũng bị phản phệ theo. Từ trước đến nay, bà ta không hề nhìn ra Kỳ Hòa có tu vi. Nhưng giờ bà ta đã hiểu, Kỳ Hòa không phải không có tu vi, mà là tu vi của cô cao hơn bà ta. Cao đến mức, nếu Kỳ Hòa không muốn để lộ khí tức của mình, bà ta hoàn toàn không thể nhận ra. Bà Tân Quả siết chặt nắm tay. Quả nhiên, mày cũng là người tu đạo. Kỳ Hòa ngước mắt lên, giọng nói bình thản nhưng từng chữ lại sắc bén như dao. Những người bất tử trong lời bà, thực ra đều đã bị biến thành con rối rồi đúng không? Chúng là người thật, vì thế mới chân thực đến vậy. Bà Tân Quả khẽ mỉm cười, không phủ nhận cũng chẳng thừa nhận. Kỳ Hòa nhìn thẳng vào bà ta, chậm rãi nói tiếp. Nhưng vì không thể để người khác phát hiện ra sự thật rằng những người đó đã mất tích, bà chỉ có thể dùng giấy trắng vẽ lại hình dáng của họ, rồi tạo ra người giấy để thay thế. Trong mắt mọi người, những người thật vẫn còn sống trên thế gian này, nhưng thực chất chỉ là người giấy mà thôi. Nhà hát kịch chìm vào một sự im lặng kỳ lạ. Lời nói của Kỳ Hòa như một hòn đá ném vào mặt hồ tĩnh lặng, tạo nên những gợn sóng đầy bất an trong lòng khán giả. Cô liếc nhìn xung quanh, dù có ngụy trang khéo léo đến đâu, người giấy vẫn không thể hoàn toàn giống con người thật. Chúng không có tư duy, giọng điệu và động tác đều gượng gạo, cứng nhắc. Và quan trọng nhất, người giấy rất sợ lửa. Đây chính là lý do tại sao nhà hát kịch Robin Set cấm mang theo bất kỳ nguồn lửa nào vào trong. Người ở đây đều là giả. Cô ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại trên sân khấu. Chỉ có con rối mới là thật. Những diễn viên trên sân khấu vẫn đứng nguyên đó. Họ khoác lên mình những bộ trang phục lộng lẫy, lớp trang điểm dày cộm che đi khuôn mặt tái nhợt. Nhưng đôi mắt trống rỗng của họ không thể giấu nổi sự vô hồn, không chút sinh khí. Họ là người thật, nhưng lại bị điều khiển như những con rối. Ngày qua ngày trình diễn trên sân khấu này, không ngừng cất lên những điệu ca, những vở kịch được định sẵn. Điều tàn nhẫn nhất không phải thân thể bị khống chế, mà là ý chí vẫn còn nguyên vẹn. Họ có thể cảm nhận, họ có thể suy nghĩ, nhưng lại không thể lên tiếng, không thể điều khiển cơ thể mình. Họ đứng trên sân khấu, lặng lẽ nhìn xuống khán phòng, nơi khán giả vẫn đang cuồng nhiệt vỗ tay, hò reo vì màn trình diễn của họ. Họ muốn hét lên, muốn kêu cứu, muốn vạch trần tội ác của nhà hát kịch Robin Set, nhưng tất cả đều vô ích. Và họ chỉ có thể chờ đợi thêm nhiều kẻ đáng thương giống như họ bước lên sân khấu này, để rồi bị biến thành những con rối không hồn. Mày rất thông minh, bà Tân quả cười, đối diện với ánh mắt sắc lạnh của Kỳ Hòa. Mày đã đoán đúng rồi, nhưng thì sao chứ? Bà ta dang rộng hai tay, giọng nói tràn đầy kiêu ngạo. Nếu có bản lĩnh, thì đến bắt tao đi. Dứt lời, bà ta vung tay lên, những sợi chỉ vô hình chuyển động, đồng loạt. Những con rối trên sân khấu ngẩng đầu lên. Bọn họ cứng ngắc bước về phía Kỳ Hòa. Không phải người giấy, mà là những con rối thực sự. Trong số đó, Kỳ Hòa lập tức nhìn thấy một gương mặt quen thuộc. Diệp Chi Tinh, cậu ấy mặc một bộ lễ phục trắng, đôi mắt trống rỗng vô hồn. Cánh tay cậu ấy cứng đờ giơ lên, chụp về phía cô. Bà Tân quả tin chắc Kỳ Hòa sẽ không ra tay với những con rối này. Bởi vì chúng vẫn là con người. Nhưng bà ta đã sai. Kỳ Hòa khép hờ mắt, linh lực trong cơ thể cô bùng lên như một ngọn lửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một thanh kiếm sáng rực xuất hiện trong tay cô. Xoẹt, thanh kiếm vung lên, cắt đứt toàn bộ những sợi chỉ điều khiển. Những con rối như mất đi nguồn sức mạnh, cơ thể bỗng chốc mềm nhũn, rơi rầm rầm xuống đất. Cùng lúc đó, bà Tân Quả lập tức xoay người bỏ chạy. Bà ta biết rõ mình không phải là đối thủ của Kỳ Hòa. Tấn công chỉ là giả, bỏ chạy mới là thật. Nhưng Kỳ Hòa đã sớm đoán được điều này. Cô siết chặt thanh kiếm, đuổi theo ngay lập tức. Chạy đi đâu? Từ khi phát hiện ra điều bất thường, cô đã thông báo cho Yến Lâm. Dù cục điều tra hiện tượng siêu nhiên Trung Quốc không thể trực tiếp nhúng tay vào chuyện này, nhưng nếu có thể cung cấp manh mối, phối hợp với chính quyền sở tại để ra tay, thì không chỉ bắt được bà Tân Quả, mà còn thúc đẩy hợp tác hữu nghị giữa hai nước nữa. Kỳ Hòa chợt cảm thấy tầm nhìn của mình ngày càng rộng lớn. Cách chương.